Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, mang người được thêm kiến thức. Sở Phong hiện tại một mặt bộ dáng ủy khuất. Ta không có tiền, không có tiền, không có tiền ngươi còn dám tới chỗ như thế. Muốn chết, Hoàng Long ánh mắt không gì sánh được băng lãnh. Hướng về Sở Phong từng bước một đi tới, nhìn lấy giám sát người cũng sẽ không hoài nghi. Hắn một chân, liền có thể để Sở Phong thịt nát xương tan. Đã ngươi hôm nay kết không sổ sách, vậy ta thì tháo xuống ngươi một cái cánh tay, liền xem như là trả nợ. Nói, Hoàng Long từng bước một hướng về Sở Phong đi tới. Sở Phong ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một vệt ý cười. Hắn dám khẳng định, những người kia tuyệt đối cho là mình thật uống say, còn tại một nơi nào đó nhìn lấy chính mình đây. Cái kia thì để cho bọn họ nhìn tốt. Sở Phong đánh đi ra một luồng kinh khí, đem trên mặt đất một khối pha lê dựng thẳng lên đến. Có lực khí gia trì về sau, khối này tiểu tiểu thủy tinh có thể chém sắt như chém bùn. Mắt thấy, Hoàng Long một chân hướng về khối kia pha lê đạp đi xuống. A, hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, chỉ nửa bước đã bị pha lê cắt đứt xuống đến, máu tươi không ngừng mà theo chân trong lòng bàn tay chảy ra. Có chút huyết tinh, Hoàng Long cúi đầu đi xem, chính mình chỉ nửa bước chính treo ở pha lê phía trên. Nhìn qua có chút buồn nôn, ngươi muốn cẩn thận một chút. Nói không chừng hỏi lại ta muốn tiền lời nói, người toàn bộ chân đều muốn vứt bỏ, người nào tiêu phí liền để người nào đến bỏ tiền, ta cái này người, khác đặc điểm không có, cũng chỉ có một chữ, nghèo. Sở Phong nhìn qua hơi hơi lớn gan một phần, Hoàng Long điểm huyệt, đem chính mình bàn chân vết thương phong bế, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn chết. Sở Phong lại trong nháy mắt đánh đi ra một đạo kinh khí. Bỗng nhiên Hoàng Long dưới chân trượt đi, hướng về một béo ngã đi, bắp đùi đập trên bàn, phát ra một tiếng vang giòn. Hắn chân trực tiếp chỗ ngoặt ra một cái kinh người đường cong. Để hắn tê tâm liệt phế hét thảm lên, đầu này chân không chữa được, khẳng định phải cao vị cắt chi. Ngươi có thể tiếp tục hỏi ta muốn tiền, nhưng là lần tiếp theo thì phải cẩn thận mạng ngươi, Sở Phong nói ra. Hoàng Long trong lòng lạnh lẽo, đối cái này tà môn phòng sinh ra trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi. Tiền chúng ta không muốn, ngươi đi nhanh một chút đi. Hoàng Long vậy mà mở miệng, hết sức cầu khẩn. Không được, ta cái này người ân oán rõ ràng, cái kia trả thù lao một phần cũng không thể thiếu. Tốt nhất đem những người kia gọi trở về tính tiền, nếu không ngươi hội sẽ không xuất hiện hắn ngoài ý muốn. Ta cũng nói không rõ, Sở Phong nghiêm mặt nói ra. Vô tình hay cố ý nhìn về phía trần nhà lỗ kim camera. Cho Tiếu Ly bọn người một cái ý vị sâu xa cười. Tiếu Ly mấy cái người trong lòng lạnh lẽo, bọn họ cũng là lần đầu tiên ngộ lên loại này tà môn sự tình. Lão đại, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Một thanh niên hỏi, đi, bỏ tiền. Tiếu Ly lạnh hừ một tiếng, cắn răng một cái mang theo mọi người trở lại gian phòng. Bất quá lúc này, Sở Phong đã lại là một bộ say khướt bộ dáng. Lão đại, nơi này là nhà các ngươi địa bàn, chúng ta không dùng bỏ tiền đi, một người nói ra. Chỉ là vừa nói xong, Hoàng Long thì một tiếng hét thảm. Cái chân còn lại cũng bị phía dưới một mảnh vụn lót chút, trực tiếp để hắn thành đôi chân mất hết người tàn tật. Gian phòng này thật là tà môn. Thanh toán, đem Sở Phong mang lên, chúng ta đi. Tiếu Ly cũng cảm giác có chút quỷ dị. Lão đại, còn phải mang theo Sở Phong? Một người có chút kinh ngạc, nàng đã từng có lỗi với Nhã Huyên, hôm nay ta nhất định phải cho hắn một chút đau khổ. Tiếu Ly lạnh hừ một tiếng nói ra. Viên Nhã Huyên cũng giúp vào Tiếu Ly trong ngực, biểu hiện cảm động hết sức. mang theo Sở Phong theo cây tivi rời đi về sau. Sở Phong bị gió thổi qua, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cái này khiến mọi người có chút hoài nghi. Tiểu tử này vừa mới đến đấy có hay không uống say? Viên Nhã Huyên, chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Sở Phong một mặt mờ mịt hỏi. Vừa mới ngươi uống say, không có thật tốt chiêu đãi một chút ngươi. Chúng ta bây giờ muốn đi Hồng Nguyệt khách sạn, mời ngươi ăn điểm cơm. Viên Nhã Huyên hồi đáp. Nói tốt các ngươi mời thì muốn các ngươi mời. Ta cũng không có tiền a. Sở Phong theo mấy người lên xe, còn đang không ngừng mà nói. Nói là vừa mới hắn nằm mơ mơ tới hoa mấy trăm ngàn. Muốn để hắn bỏ tiền. Mọi người không khỏi có chút kinh dị. Vừa mới tràng cảnh nói đến qua quái dị. Quả thực thì cùng quỷ trong phim một dạng. Hoàng Long là bọn họ Tiếu gia một cái lão tướng, tuyệt đối phải bảo vệ tánh mạng. Cho nên cuối cùng Tiếu Ly vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Nhìn ngươi nói, nhà ta có 1 tỷ tài sản, chẳng lẽ còn có thể bởi vì chút chuyện này cùng ngươi không qua được? Tiếu Ly lạnh hừ một tiếng nói ra. Sở Phong không nói lời nào, nhưng là trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Sở Phong là hoa hạ thủ phủ sự tình, bởi vì Sở Phong sử dụng thủ đoạn ẩn nặc tin tức. Bởi vậy biết cũng không có nhiều người. Những người này ở đây nghịch đại đao trước mặt quan công còn không tự biết. Từng tiếng cười lạnh, 10 phần xem thường Sở Phong. Có tiền thì không được sao? Sở Phong đột ngột xuất hiện một câu nói như vậy. Đúng, có tiền cũng là không nổi. Tiếu Ly không che giấu chút nào chính mình kiêu ngạo. Tìm ngọn nguồn khách sạn là Lạc Thành bên trong mới mở siêu cấp khách sạn. Trong truyền thuyết lưng tựa cái nào đó cổ võ thế lực. So với khách sạn 5 sao xa hoa quá nhiều. Có thể tới chỗ như thế ăn cơm người. Toàn bộ Lạc Thành cũng không có bao nhiêu. Nhưng là xảo, hắn cũng là bên trong một trong. Hôm nay mang người được thêm kiến thức, nói. Tiếu Ly đã cùng mấy cái thanh niên đi vào khách sạn. Sở Phong tạm thời ngừng chân tại khách sạn bên ngoài. Do dự một chút. Chủ yếu là bởi vì Sở Phong mỗi một lần đều đi Đinh Hào trong tửu điếm ăn cơm. Nhưng là trước mắt nhà này khách sạn, nhìn qua còn không bằng Đinh Hào Hồng Nguyệt khách sạn đây. Bất quá rơi ở trong mắt Viên Nhã Huyên, vị đạo thì không giống nhau. Hắn còn tưởng rằng Sở Phong đã bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh đến đây. Hôm nay xem như ngươi dính Ali ánh sáng, nếu không phải là bởi vì Ali, liền xem như ngươi bóng rổ đánh tốt, đều rất khó có cơ hội tiến vào bên trong ăn cơm. Viên Nhã Huyên đầu đắt đỏ lên, thậm chí lười nhác mắt nhìn thẳng Sở Phong liếc một chút. Tại nàng trong ấn tượng, Sở Phong cũng chỉ có bóng rổ đánh tốt, nhưng là chơi bóng rổ có thể kiếm bao nhiêu tiền, trừ phi có thể xưng là thế giới đỉnh phong vận động viên. Nhưng là nàng có thể không tin Sở Phong có thể làm được. Liền xem như nghèo cả đời, Sở Phong đều khó có khả năng dẫy đến Tiếu gia 10% tài sản. Sở Phong sờ sờ ngòi bút, không nói gì, cùng đi theo đi vào. Tìm ngọn nguồn trong tửu điếm sửa sang rất tốt, phong cách cổ xưa mà lại đại khí, cho người ta cảm giác 10 phần rung động. Như thế có chút vượt quá Sở Phong dự kiến. Bởi vì chỉ nói cái này một nhà khách sạn nội bộ cấu tạo, xác thực so Đinh Hào tốt một chút. Bất quá Đinh Hào khách sạn tổng bộ cũng không tại Lạc Thành, mà là tại Kinh Đô. Muốn là cùng Kinh Đô so ra, đoán chừng nhà này khách sạn còn kém một chút. Nhà này khách sạn tổng cộng chia làm 6 tầng. Càng là hướng cao tầng thì càng cần thân phận và địa vị mới có thể tiến nhập. Cho dù là lấy Tiếu gia tài lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể lên lầu 2. Bất quá lấy Tiếu gia cùng tửu chủ tiệm quan hệ, hắn có lòng tin có thể lên lầu 3 ăn một bữa. Đi vào khách sạn về sau, rất nhanh liền có một người trung niên đâm đầu đi tới. Long Tổng, Tiếu Ly vui sướng địa tiến lên đón, muốn cùng trung niên nhân nắm tay, nhưng là không nghĩ tới. Trung niên nhân vậy mà trực tiếp đi vào Sở Phong trước mặt. hướng về Sở Phong cúp khom người. Sở tiên sinh, ngài quang lâm bản điếm vậy mà không trước đó gọi điện thoại. Chúng ta tốt đi ra ngoài nghênh đón ngài a. Trung niên lão bản nhìn qua 10 phần hèn mọn. Bốn phía người nhìn về phía Sở Phong ánh mắt đều biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.